Huyết lang báo thù, chương 180, lột da. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Văn Quân và tổ viên khác thấy thiếu nữ đẹp như Dạ Phong phục vụ Đông Phương Hạ như vậy. Trong lòng cũng phải hét ông trời không công bằng. Người áo đen cũng cảm thấy có người vào. Khi ngẩng đầu nhìn thấy là Đông Phương Hạ, ngẩn người một lúc, ánh mắt sợ hãi nói. Còn có thủ đoạn gì nữa? Các người cứ sử dụng đi. Vì răng của hắn bị Đông Phương Hạ đánh rụng, cho nên khi nói không được rõ lắm. Lúc này, Đông Phương Hạ thu lại nụ cười chói mắt, nhẹ nhàng thổi cà phê vẫn đang bốc hơi. Nhấp một ngụm, ánh mắt sắc bén trực tiếp nhìn vào người áo đen. Tin rằng mày cũng biết tao là ai. Những người rơi vào tay tao, có kết cục thế nào? Nhân vật như mày cũng từng nghe nói. Trả lời tao ba câu hỏi. Nếu không, giọng của Đông Phương Hạ vô cùng lạnh lùng. Tuy thủ đoạn tàn khốc của huyết lang nổi tiếng thế giới ngầm, nhưng tao vẫn muốn thử. Ra tay đi, người áo đen vùng vẫy trước khi chết. Huyết lang là người tàn khốc thế nào? Hắn đã biết từ lâu. Đông Phương Hạ nghe xong không nổi giận mà cười. Tao sẽ cho mày cơ hội này. Ba câu hỏi. Một, biệt hiệu của mày là gì? Hai, chủ thuê là ai? Ba, mày đến Yên Kinh làm gì? Chúng mày có bao nhiêu người đến? Đông Phương Hạ nói xong, quay khuôn mặt trắng ngần, nói với Dạ Phong mặt vô cảm. Giết chết hắn cũng không sao. Dù sao vẫn còn một tên còn sống. Anh nói vậy với Dạ Phong, chỉ là để người áo đen này hiểu. Hắn không nói thật, người khác cũng sẽ nói thật trước sự tra tấn tàn khốc của tôi. Dạ Phong cung kính gật đầu. Sau đó, bảo Hắc Hiên đi chuẩn bị một số thứ, rồi mới đi về phía người áo đen. Sở thích của tôi là thu thập bộ da người hoàn chỉnh của kẻ địch. Tuy làn da của anh không tốt lắm, nhưng tôi vẫn thích, yên tâm, anh sẽ không chết ngay. Anh sẽ chết đi trong sự sống không bằng chết dưới trạng thái đau đớn. Đây chính là cái giá cho sự ngu ngốc của Phong Ba, các người. Ánh mắt của Dạ Phong bỗng trở nên tàn nhẫn. Lúc này, một tổ viên mang hắc ín mà Dạ Phong cần đến. Nghe thấy lời của Dạ Phong, người áo đen thấy ớn lạnh sờn gai ốc. Sau đó, hắn ít nhiều cũng biết cô gái đẹp tàn nhẫn này muốn làm gì. Đến bây giờ Hắc Hiên vẫn mơ hồ chưa hiểu. Không chỉ là anh ta, ngay cả Văn Quân và tổ viên đó cũng không biết Dạ Phong muốn làm gì. Đông Phương Hạ nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mấy người Hắc Hiên, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, giải thích, vừa nãy Dạ Phong đã nói rồi, cô ấy thích bộ da người hoàn chỉnh của kẻ địch, chính là muốn lột da hắn. Cái này gọi là hắc ín. Đây là hỗn hợp màu đen của hợp chất hydrocarbon và dẫn xuất phi kim loại tạo thành. Dạng lỏng, dạng gel, hoặc dạng cứng, là một loại keo dính hữu cơ chống nước, chống ẩm và chống ăn mòn. Chốc nữa, Dạ Phong sẽ bôi hắc ín lên người hắn. Sau khi đông lại, dùng búa gõ, hắc ín và da người sẽ cùng tách ra. Rửa sạch hắc ín, Dạ Phong sẽ được một tấm da người hoàn chỉnh. Lúc đó, bất kể là ai, đều sẽ phải trải qua những ngày cả đời không muốn trải qua. Quẻ, Đông Phương Hạ vừa nói xong, bạn gái Văn Quân của Hắc Hiên liền ôm bụng khom lưng nôn khan. Ánh mắt nhìn Đông Phương Hạ không phải tức giận, mà là sợ hãi, nỗi sợ từ trong lòng. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắc Hiên cũng vậy, dạ dày cuồn cuộn, cách lột da này thực sự tàn nhẫn. Nghe nói là một trong 10 cách tra tấn của nhà Mãn Thanh. Kiểu dày vò hành hạ và đau khổ này, không phải ý chí của con người có thể chịu được. Lúc này, Hắc Hiên thực sự rất muốn biết tại sao Đông Phương Hạ lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì? Người áo đen đã chuẩn bị cho điều xấu nhất, nhưng vẫn không ngờ thủ đoạn của huyết lang lại tàn nhẫn đến mức độ này. Lột da là thủ đoạn tàn nhẫn thế nào? Nhưng Lời nói tiếp sau của Dạ Phong hoàn toàn khiến tuyến phòng thủ tận đáy lòng người áo đen bị đả kích đến tan nát. Chấm chấm, Lột Da chỉ là làm nóng người anh. Đợi sau khi tôi lấy được bộ da của anh, tôi sẽ khuấy nước ớt và tía tô với nhau. Đổ lên cơ thể đẫm máu tươi của anh. Hất nước lạnh vào anh mọi lúc. Như vậy cho dù anh không chịu nổi, ngất đi, cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Tiếp đó, cắt từng miếng thịt của anh. Dùng mỏ hàn nóng đỏ cho anh nhớ kỹ. Thịt bị nướng, quẻ, quẻ, Dạ Phong còn chưa nói hết. Lần này không chỉ Văn Quân vừa mới đỡ hơn lại ôm bụng nôn khan lần nữa. Ngay cả mấy người Hắc Hiên cũng không dám nghe tiếp. Thủ đoạn này là lần đầu tiên họ nghe thấy. Đừng nói để sát thủ của Phong Ba trả lời ba câu hỏi. Cho dù bảo hắn nói hết ra điều hắn biết, để có được một chút thoải mái, hắn cũng sẽ lựa chọn phối hợp với Đông Phương Hạ. Cách chương.